Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722 Người Một Nhà. Hoàng Trạch cười khổ thanh âm truyền đến. Hơn nữa kia phó tân khuôn mặt, làm Ngu Thanh Thiển cũng giật mình. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt Tắc đồng thời khiếp sợ vô cùng mở miệng. Long Sư Huynh, Long Sư Huynh, các ngươi nhận thức hắn. Ngu Thanh Thiển nghe được ra tới tiếng sấm cùng Hàn Liệt khiếp sợ. Nói vậy vị này Long Sư Huynh ở tông môn cũng không phải đơn giản nhân vật. Tiếng sấm bật cười nói, Long Sư Huynh là thủ tịch Kim Y đệ tử, đã từng danh chấn tông môn, thậm chí thông minh sắc sảo cảnh chung đều không có bao nhiêu người không biết hắn thiên tài chi. Danh, bất quá Sư Huynh lại có đã hơn một năm không có ở tông môn xuất hiện. Nghe nói là đi ra ngoài rèn luyện, không nghĩ tới thế nhưng cùng này đó tà tu xen lẫn trong cùng nhau, hắn sắc mặt phức tạp vô cùng. Bổ sung nói, Ngu Thanh Thiển đem ánh mắt dừng ở chịu đựng huyết mạch chướng đau lại vẻ mặt bình tĩnh chi sắc anh. Tuấn Nam Tử, Long Sư Huynh, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta. Ngươi kỳ thật là tông môn ẩn núp ở tà tu trung mật thám đi, Long Cẩm Trạch sửng sốt. Trên mặt cười khổ càng đậm, sư muội quả nhiên thông tuệ, chính là chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi đâu. Ngu Thanh Thiển nhướng mày nói, có lẽ ngươi đã gia nhập tà đạo, nhưng lại bởi vì chúng độc mới cố ý bại lộ đã từng chân chính thân phận đâu. Ngu Thanh Thiển những lời này thử chiếm đa số. Bất quá lại càng tin tưởng vị này Long Sư Huynh là tông môn an bài ẩn núp ở tà tu bên người mật. Thám Ân Ni Hoàng Vũ trên người thi khí thực nùng, thuộc về tu luyện âm công phương pháp từ trong mà ngoại thẩm thấu ra tới. Hoàng Trạch trên người cũng mang theo thi khí, thậm chí đi vào xuyên thủy thành sau cũng dày đặc không ít. Chính là lại càng như là cố ý lây dính đi lên. Phía trước nàng liền có điều hoài nghi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thân phận thế nhưng sẽ là Ngự Linh Tông thủ tịch Kim Y đệ tử. Sư muội không tin cũng bình thường, bất quá ta nơi này lại có chứng minh, Long Cẩm Trạch nhìn tiếng sấm nói. Lôi sư đệ, phiền toái ngươi từ ta vạt áo chung lấy ra kia khối ngọc thủy, ở hắn mới vừa biết chính mình chúng. Độc khi, liền đem ngọc thủy từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung chuyển qua vạt áo chung. Hiện tại cũng thực may mắn chính mình sáng suốt, tiếng sấm lúc này thân thể đã khôi phục, hắn đi đến Long Cẩm Trạch trên người sờ sờ. Quả nhiên từ hắn vạt áo chung lấy ra một khối thâm màu xanh lục ngọc thủy. Người dùng tông môn đặc thù phương pháp xem xét liền đã biết, Long Cẩm Trạch thanh âm mang theo. Vài phần run rẩy, hoàn toàn là chúng độc di chứng. Hắn cảm thấy chính mình lại tiếp tục đi xuống. Thế nào cũng phải bị loại này độc tố tra tấn hôn không thể. Vị này tân tấn sư muội thủ đoạn thật là hung tàn. Tiếng sấm ở ngọc tùy thượng khoa tay múa chân mấy cái thủ thế. Nhốt đánh vào một đạo ánh sáng tím, dùng tinh thần lực tra xét một lần. Sau đó đem ngọc tùy đưa cho Hàn Liệt, Ngu sư muội. Trong tay hắn ngọc tùy xác thật là tông chủ hạ phát nhiệm vụ chỉ thị, tiếng sấm đối Ngu Thanh. Thiển giải thích, Ngu Thanh Thiển mới vừa tiến vào tông môn, căn bản không biết cái gì đặc thù xem xét phương pháp. Không tồi, xem ra chúng ta phía trước hiểu lầm Long Sư Huynh, Hàn Liệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Long Sư Huynh là người một nhà, nếu các ngươi đều nói như vậy. Ta đây cũng liền tạm thời một tin đi, Ngu Thanh Thiển nói xong. Từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra giải dược ném cho tiếng sấm. Ngươi uy hắn uống xong đi, tiếng sấm tiếp nhận dược tề. Ghé vào Long Cẩm Trạch bên miệng uy hắn ăn vào, thấy đối phương trên đầu che kín hãn, trên mặt cũng đau đến trắng bệch vô cùng. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiển ấn tượng lại lần nữa đổi mới vô số. Long Cẩm Trạch ở ăn vào giải dược lúc sau, trong cơ thể chướng đau kinh lạc được đến cực đại giảm bớt. Linh lực cùng trong cơ thể cũng lại dần dần khôi phục. Hắn ngồi xếp bằng đùa giỡn một nén nhang thời gian, ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển cảm thán vô cùng, Ngu sư muội dược tê hiệu quả thật là thần. Hết chương.